Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 302, dẫn đội vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đội viên của tiểu đội được phân tán xuất phát, đến điểm chỉ định để tập hợp. Giang Đường cùng với Trương Hướng Đông đi xe buýt đến vùng ngoại ô, xuống xe ở đúng nơi lần trước Giang Đường từng xuống. Hai người men theo đường mòn trong rừng đi một đoạn. Đến một khu rừng rậm thì từ bốn phía trong rừng, có 11 người lục tục bước ra. Đội trưởng Trương, 10 nam một nữ, ai nấy đều cắt tóc ngắn sát da, mặc quân phục, đi giày leo núi quân dụng, mang ba lô trên lưng, lần lượt ra chào. Trương Hướng Đông khẽ gật đầu, giới thiệu Giang Đường với bọn họ. Đồng chí Giang Đường là người dẫn đường cho hành động lần này của chúng ta. Cô ấy rất thông thạo địa hình trong núi, vì vậy trong thời gian ở trong rừng, mọi người nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của cô ấy. Không được tự ý hành động, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt đồng chí Giang Đường. Để cô ấy dẫn đường đưa chúng ta đến địa điểm mục tiêu trong lần hành động này. Mọi người rõ chưa? Trương Hướng Đông có khí thế khiến người khác không dám khinh nhờn. Đội viên Đồng Thanh đáp lời rất chỉnh tề. Sau đó, anh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, kiểm tra lại lần cuối xem có ai bỏ sót vật dụng cần mang vào núi không. Anh gọi nữ đội viên duy nhất ra. Trần Nguyệt, cô lại đây. Có à? Trần Nguyệt đặt đồ xuống, nhanh chóng chạy lại phía trước. Đội trưởng Trương, Trương Hướng Đông khẽ gật đầu. Giới thiệu thân phận Trần Nguyệt với Giang Đường. Cô ấy tên là Trần Nguyệt. Mấy ngày tới nếu có chuyện gì bất tiện nói với chúng tôi, Tiểu Giang cứ tìm cô ấy là được. Ồ, Giang Đường nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía nữ đồng chí có mái tóc cắt rất ngắn kia. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Trần Nguyệt một lúc, cười híp mắt hỏi, cô có phải là bà con với cục trưởng Trần không? Vừa dứt lời, không chỉ Trần Nguyệt mà ngay cả Trương Hướng Đông cũng sững người. Chuyện Trần Nguyệt có quan hệ với cục trưởng Trần, ngoài mấy vị lãnh đạo ra thì gần như chẳng ai hay biết. Không ngờ Giang Đường lại nhìn một cái là nhận ra ngay. Và điều hiển nhiên là, Trần Nguyệt dường như không muốn bị người khác nhắc đến việc này. Sắc mặt cô ta trông không mấy dễ coi, giọng có phần gắt gỏng. Đồng chí Giang yên tâm, quan hệ cá nhân của tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Với tính cách của Giang Đường, cô thật ra chẳng bận tâm người ta có quan hệ gì hay thái độ ra sao. Lý do cô hỏi câu ấy chỉ đơn giản là vì cảm thấy Trần Nguyệt có nét rất giống cục trưởng Trần mà thôi. Chỉ tò mò mà hỏi một câu, còn những chuyện khác hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô để tâm. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, Trương Hướng Đông liền sắp xếp người lên đường. Với tư cách là người dẫn đường trong đội, lại là một nữ đồng chí bình thường, Giang Đường đương nhiên được đặt trong phạm vi bảo vệ trọng điểm của cả đội. Trần Nguyệt luôn bám sát bên cạnh cô. Lúc đầu, Trương Hướng Đông còn đề nghị mọi người thay phiên nhau giúp Giang Đường mang ba lô. Nhưng cô từ chối, vẫn là câu nói cũ. Các anh lo tốt cho bản thân mình, chính là giúp tôi nhiều nhất rồi. Câu nói vừa rồi của cô nghe không được dễ chịu cho lắm. Trương Hướng Đông vốn đã có hiểu biết đại khái về tính cách của Giang Đường. Nghe vậy chỉ khẽ cười, nhưng những người khác thì lại cảm thấy, vị hướng đạo này, khẩu khí cũng lớn quá đấy. Cả đội mất vài tiếng đồng hồ, từ chân núi đi sâu vào rừng khoảng chừng 20 cây số. Rừng ngày càng rậm rạp, tốc độ tiến lên của họ cũng dần chậm lại, từng bước càng lúc càng gian nan. Giang Đường, vốn đi ở giữa đội ngũ, giờ đã lên dẫn đầu. Cô ngoài việc trên trán có chút mồ hôi, hai má hơi đỏ lên thì không có dấu hiệu gì cho thấy đang mệt mỏi. Hơi thở vẫn đều đặn, những đội viên lúc đầu còn nghĩ cô chỉ được cái mạnh miệng. Giờ khi trông thấy cô đứng thảnh thơi trên một tảng đá lớn, bọn họ cũng không khỏi sinh lòng kính phục. Một đồng chí lợi hại thật, ngay cả Trần Nguyệt, người vốn có thành kiến với Giang Đường, trong lòng cũng thầm cảm thán, cô gái này đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Giang Đường không hề biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Thấy trời cũng sắp tối, cô liền nhắc cả đội tăng tốc, tối nay phải tìm một hang đá để ngủ lại, đêm nay trên núi sẽ có mưa. Giang Đường lên tiếng, trong đội có một chiến sĩ phụ trách quan sát thời tiết. Nghe vậy liền đáp, trước khi đi tôi có tra dự báo thời tiết rồi, mấy hôm nay thời tiết rất tốt, trên núi không giống ngoài kia đâu. Hôm qua Giang Đường cũng đã quan sát ở bên ngoài, xác nhận đúng là thời tiết trong thành phố vài ngày tới sẽ tốt. Nhưng giờ đã vào núi, không khí, gió luồn qua rừng, mùi cỏ cây, tất cả đều đang mách bảo cô, đêm nay sẽ có mưa, hơn nữa, sẽ là một trận mưa lớn dữ dội. Ngữ khí của Giang Đường đầy chắc chắn, khiến các thành viên trong đội đều bắt đầu thấy lấn cấn. Phân vân không quyết được, Trương Hướng Đông bước lên vài bước hỏi, Tiểu Giang, cô đoán mưa sẽ đổ lúc nào? Giang Đường nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng 6 giờ sẽ bắt đầu mưa to, vậy là chúng ta chỉ còn 2 tiếng để tìm hang núi. Mọi người nghe vậy đều trở nên căng thẳng, phải biết trong rừng sâu núi thảm mà gặp bão là điều cực kỳ bất lợi. Nếu có thể, chẳng ai muốn bị mưa xối ướt người. Trương Hướng Đông cũng không ngờ thời gian lại gấp rút như vậy. Tiểu Giang, quanh đây có hang núi nào không? Có một cái, nhưng các anh lên không nổi đâu. Cô tiện tay chỉ về phía vách núi bên sườn đối diện. Bên đó có một cái hang, trừ khỉ với tôi ra, thì không ai leo lên được. Cả đội, Trương Hướng Đông, không cần phải tự so mình với khỉ đâu. Có người nghe vậy thì không phục, cảm thấy bị Giang Đường xem thường. Đồng chí Tiểu Giang, sao cô dám chắc như vậy? Giang Đường chớp chớp mắt. Tại sao cô dám chắc à? Vì họ đã rõ ràng cho cô biết. Họ vốn không phải loại người có thể trèo được lên đó mà. Trương Hướng Đông lập tức lấy lại tinh thần, không dây dưa tranh cãi ở vấn đề này. Vậy còn hang nào dễ trèo hơn một chút không? Với vai trò đội trưởng, anh ta phải đặt an nguy của cả đội lên hàng đầu. Hang ở vách đá hiểm trở, cho dù may mắn mà leo lên được, nhưng sau cơn mưa, vách đá ướt trơn cũng rất khó xuống. Nếu không phải tình thế bắt buộc, thì hang núi quá cao, quá hiểm trở, không phải là lựa chọn lý tưởng của ông. Giang Đường nghĩ một lúc, rồi từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, ra hiệu cho mọi người đi theo cô về phía trước. Đồng chí Tiểu Giang, Trần Nguyệt từ nãy vẫn đi sát bên cạnh liền giơ tay giữ lấy cánh tay cô. Phía trước nguy hiểm, để chúng tôi đi trước. Rừng càng lúc càng sâu, đúng lý ra thì người của đội phải đi đầu, mở đường và phòng tránh những nguy hiểm có thể ẩn trong tán cây rậm rạp dưới chân. Giang Đường liếc nhìn Trần Nguyệt, rồi lắc đầu, không được đâu nha, tôi là hướng đạo, tôi phải đi đầu, tôi là con dê dẫn đàn mà. Vừa nói, cô vừa rút tay về, đeo ba lô lên vai rồi thản nhiên bước lên phía trước. Trần Nguyệt quay sang nhìn Trương Hướng Đông. Trương Hướng Đông ra hiệu, đi theo, nâng cao cảnh giác, nghe chỉ huy của Tiểu Giang. Ngay khi Trần Nguyệt đuổi kịp Giang Đường, Trương Hướng Đông cũng ra hiệu cho phó đội trưởng nhanh chóng bám sát theo. Ngoài Trần Nguyệt ra, phó đội trưởng cùng hai người nữa là lực lượng chính mà Trương Hướng Đông sắp xếp để bảo vệ Giang Đường. Còn anh thì lui về đi sau cùng, phụ trách đoạn hậu, cả đoàn người lần lượt chui qua những bụi gai cao hơn cả đầu họ. Phía trên là những tán cây to rậm rạp chặn kín ánh sáng từ bên ngoài. Lúc này tuy trời vẫn chưa đến chiều muộn, nhưng trong rừng cây đã như phủ bóng tối, bốn bề tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ còn lại tiếng sột soạt vang lên dưới chân mỗi lần giày dẫm lên lớp lá khô. Đúng lúc ấy, Giang Đường đang đi đầu đột nhiên dừng bước. Trần Nguyệt lập tức vào tư thế sẵn sàng tấn công. Những người khác trong đội cũng lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác. có chuyện gì vậy? Tiểu Giang, Cách Trương.